Chương 1061, 10 năm, 6.000 đại trương thủ thư hữu mây trắng hạp hòa thị bích. Ra ra, núi lớn đằng sau là cái gì? Là núi kia, núi đằng sau đâu vẫn là núi kia, núi đằng sau là cái gì? Là giang hồ có thế chết đuối người giang hồ bị Ân Diệp bắt cóc. Nghiêm gia tức đột nhiên nghĩ đến không bao lâu hắn cùng ra ra lấy lời nói, ra ra không muốn hắn đến kia chết đuối trên giang hồ, thế nhưng là 10 tuổi hắn. Lại tại ra ra trong mắt kia nha y mà tờ phun ra thần thái bên trong, thấy được tưởng niệm hoài niệm rốt cục, ra ra từ bỏ để hắn tại cái kia tiểu sơn. Thôn bình thường một đời sinh con dưỡng cái nguyện vọng, dẫn hắn vào giang hồ. Thế giới bên ngoài ngũ thải lại rực rỡ, dạng này giang hồ hắn thích cực kỳ. Nghiêm gia tức vẫn cho là, hắn là cá, mà ra ra chính là ngũ thải giang hồ, hắn trên giang hồ như cá gặp nước, nghĩ hoành đến đó liền hoành đến đó. Thế nhưng là sinh cùng tử ở giữa đại khủng bố, lần thứ nhất giáng lâm đến trên người thời điểm, hắn cực sợ, chỉ lo hoán kỳ quái ra ra kia như vực sâu giang hồ không có bảo vệ hắn, hắn tùy ý phóng đại sợ hãi của mình, để ra ra gấp đến độ xoay quanh. Tránh ra, nếu không ta lập tức để hắn đấm máu tại chỗ. Đấm máu tại chỗ A Nghiêm gia tức cổ bị bóp tại Ân Diệp trong tay, hắn cho là mình sẽ sợ, mà trên thực tế hắn cu nở dê đúng là sợ. Thế nhưng là không biết vì cái gì còn có cố không cách nào ức chế nộ khí, đang chống đỡ hắn, không để hắn mềm ở trên người hắn. Anh hùng một đời Phổ An trưởng lão ngã xuống, xem như chết tại hắn yêu thương cực hạn, tiêu ngạo cực hạn sư điệt Quách Địch tay. Gia Gia có hay không ghen tị quá Phổ An hắn không nhớ rõ, bất quá Phổ An trưởng lão biểu lộ, thường thường để hắn cảm thấy, Gia Gia nên ghen tị hắn. Bởi vì Quách Địch tuy rằng đồng dạng tiếp nhận yêu chiều, lại không bị dưỡng thành hoàn khố, còn có thể bị người gọi là thiên tài. Hắn đã từng ghen tị quá Quách Địch, thế nhưng là làm hắn phải cố gắng phấn đấu thời điểm. Gia Gia nói, tiên giới trách nhiệm hắn nhóm gia đọc được thật nhiều, hiện tại có thể từ người khác đi lưng, hắn cũ, không muốn xem duy nhất Tôn Nhi lại đụng lên đi, vui vẻ chơi chính mình, hắn càng yên tâm hơn. Phụ mẫu chết, là Gia Gia trong lòng luôn cu nở dê khảm qua không được. Thế là, vốn là ăn không được quá nhiều khổ hắn, dứt khoát thả bản thân. Thế nhưng là dù là làm hoàn khố, đang đánh cược đấu trường, nhìn thấy bị trói long trưởng lão cầm đi bày ra lại 3 ngày Quách Địch đầu, hắn cùng đám tiểu đồng bạn kỳ thật cũng là khinh bị hắn. La hò tư anh hùng, nhi có thể là trùng, thế nhưng là chân ngoại dài hơn chân trong, cũng quá không phải thứ gì. Nghiêm gia tức nhìn thấy vọt tới thân ảnh quen thuộc, hốc mắt đặc biệt nóng. Lão đầu tử một đời anh danh, bởi vì cứu hắn, cu nở dê hủy được không sai biệt lắm. Hắn là cái gì một đầu trùng A làm trời bức Vương Ân Diệp, làm gì lần lượt tìm tới hắn tại Tiên Minh Phường thị làm hoàn khố làm nhiều năm như vậy, tuy rằng phần lớn thời điểm, hắn đều là hoành hành, cũng không đại biểu, hắn liền thật một điểm đầu góc cu nở dê không có. Gia Gia mới mở miệng, Nghiêm gia tức ánh mắt liền mơ hồ, thế nhưng là hắn không muốn chớp mắt, nghị cố gắng nhìn hắn ra lão đầu tử, thật xin lỗi Gia tức tám lai sợ hãi chỉ có chính hắn biết. Chính mình nuôi lớn bé con tự mình biết, cháu của hắn, chính là bị hắn làm hư, xuất thủ không biết nặng nhẹ, Ân Diệp, thả Tôn Nhi ta, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Gia Gia Ân Diệp còn không có đắc ý, Nghiêm gia tức lập tức lớn tiếng hô lên, ta có Hải Nhi. Lời còn chưa dứt, hắn trọng thương mới ngưng tụ chưa lâu tiên anh, lập tức sụp ra. Ân Diệp căn bản không nghĩ tới, này sợ chết nhuyễn đản, thế mà cu nở dê có như thế cương liệt thời điểm. Một điểm dấu hiệu đều không có, một điểm thời gian phản ứng đều không cho hắn. Gia tước tám lai liều lĩnh tiến lên, hắn Tôn Nhi trọng thương, hiện tại sụp ra tiên anh, đại la thần tiên đều cứu không được. Phật Ngô không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này chuyện, đoạn thời gian trước, tiểu tử này cũng bởi vì Lư Duyệt bức bách, dọa đến muốn chết muốn sống, thế nhưng là trong nháy mắt, liền thật từ bỏ ra ra hắn liều chết cho hắn dây dưới mệnh. Trong tay nàng quân cờ, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ hóa lớn đập hướng Ân Diệp. Không có Nghiêm gia tức cái này vương bài, Ân Diệp nào dám trì hoãn, tại tám lai vọt tới thời điểm, liền đem hình như va y ra cờ hờ đồng dạng Nghiêm gia tước, hướng càng xa xôi ném đi, tối thiểu nhất không thể để cho điên rồi tám lai, lại liều mạng với hắn. Mà chính hắn thân hình, thì trái đột phá phải sông, để Phật Ngô tìm không thấy điểm dừng chân. Tám lai quả nhiên tiếp được không có khí tức Nghiêm gia tước, chỉ tiếc, dù là hắn có thông thiên trí năng, lại không thể cùng Diêm Vương nhiều lần cướp người. Ôm cháu yêu, hắn trơ mắt nhìn một đường nhạc ảnh, hướng hắn không người thi lễ về sau, quay người hóa thành vô hình. a a a a a a a thẳng đến Nghiêm gia tước hồn ảnh cũng không còn thấy, Tám Lai mới đau khóc thành tiếng. Loại kia hình như mất thế gian sở hữu khóc giống, để sở hữu thấy cảnh này người, tất cả đều trầm mặc ngay tại chỗ. Cốc lệnh tắc yên lặng giữ chặt muội muội tay, trong trí nhớ, nàng từng có vô số lần, ôm muội muội không có khí tức thân thể ngươi như thế nào bỏ được, a a, như thế nào bỏ được a a Tám Lai cho hắn tôn nhi chỉnh lý rách nát thân thể, là ra ra sai, ta sai rồi a bàn đá xanh bên trên, bị hắn nện xuống từng viên lớn nước mắt. A-di-đà Phật Thanh Ly hướng chạy tới đệ tử chấp sự khoát khoát tay, thí chủ nén bi thương Tám Lai còn có thể nghe được vang rên nở âm thanh, là Phật Ngô đang đuổi giết Tân Diệp. Hắn đem hắn tôn nhi chậm rãi để lên, Thanh Ly, giúp ta cầu một cầu lưu duyệt, cầu nàng vì tôn nhi ta, đơn độc viết một tấm vãng sinh kinh. Cái gì lưu duyệt lông mày mới khép tờ, Tám Lai đã như gió sông hướng Ân Diệp chạy trốn địa phương, Ân Diệp, chân trời góc biển, ngươi cũng đừng nghĩ trốn. Lam Linh đứng tại phía trước cửa sổ nhẹ nhàng thở dài, đúng hay sai, kỳ thật tại có nhiều chỗ, là tương phản. Chúng ta cảm thấy sai địa phương, có lẽ tại người khác, vừa lúc đúng. Tám Lai trưởng lão muốn cho Nghiêm gia tước tốt nhất, tuy rằng phương thức khả năng sai, nhưng Nghiêm gia tước nhiều năm như vậy, kỳ thật sống được rất là tùy tiện. Lưu Duyệt, người ta sẽ cho hắn đơn độc viết một tấm vãng sinh kinh. Lưu Duyệt nhẹ nhàng thở dài, nàng kỳ thật không ghét hoàn khố. Bởi vì chính nàng bản thân liền hướng tới thân phận này. Tàn kiếm phong đệ tử tuy rằng từng cái vận mệnh nhiều thăng trầm, có thế trên thực tế, từ sư phụ đến đại sư huynh nhị sư huynh đến nàng, còn có hai cái đồ đệ, đều có làm hoàn khố tiềm chất. Chỉ bất quá, bọn họ đều bị bên người một ít người tự thân dạy dỗ sở đạo, làm việc tuy rằng luôn luôn tà khí, nhưng xưa nay không mất đại phương hướng. Tám Lai trưởng lão tình nguyện thất thân trên sở hữu công cùng tên. Đại khái cu nở dê không muốn Nghiêm gia tước dạng này ngã xuống. Cốc lệnh tắc nắm thật chặt muội muội tay, hắn yêu thương Nghiêm gia tước, kỳ thật không phải Nghiêm gia tước đạt được nhiều, ngược lại là hắn tại thương yêu quá trình bên trong, đạt được hắn muốn nhất thỏa mãn. Đáng tiếc, trên đời này yếu ớt nhất chính là sinh mệnh, hắn có thể cho hắn hết thảy, lại không cho được lần thứ hai sinh mệnh. Lư Duyệt cảm giác được tỉ tỉ lòng bàn tay thấm ướt, cảm thấy một trận. Ngươi nói có lẽ là chính xác. Lam Linh nhìn về nơi xa khuôn mặt an tường Nghiêm gia tước, thanh âm xa xăm, đã từng Tám Lai trưởng lao vì tiền giới lập xuống quá vô số công lao, có thế cuối cùng, bên người thân nhân đều chết, Nghiêm gia tước là tâm hắn chỗ theo, cuối cùng kết cục. Cuối cùng kết cục sao Lưu Duyệt như mày, Nghiêm gia tước nói, hắn có hải nhi. Cốc lệnh tắc cùng Lam Linh nhìn chăm chú một chút, không nói gì. Không giống với Lưu Duyệt cái gì đều nhìn không thấy, Tám Lai bộ dạng không thích hợp. Giúp Nghiêm gia tước đoàn tụ tiên anh, kia dễ dàng như vậy hiện tại lại bị này đả kích, tuy rằng có Phật Ngô đại sư tại, lại khó đảm bảo không ngoài ý muốn. Ân Diệp cái này trời bức vương tại, tuyệt phụ cũng có thể là ở đây. Tiên minh đánh cực trận, đi qua âm tôn cùng phệ quỷ kia nháo trò, kỳ thật vắng lạnh không ít. Cho dù là nhị thế tổ, vẫn là đệ tam tổ, đã bị các trưởng bối dưỡng thành hoàn khố, tự nhiên đều là yêu thương, đều là tiết mệnh. Cảm ơn trời đất gần đây cũng tới được ít, nếu không phải hảo hữu làm lớn cái nào đó thị nữ bụng, bọn họ muốn giúp đỡ chiếu khán một hai, căn bản liền sẽ không đi ra. Biết sao Tám Lai trưởng lao chết đi. Tạ Thiên tại tiên khách lai vì phụ nữ mang thai mua thức ăn, không nghĩ tới, liền nghe một câu như vậy. Không có khả năng. Bên cạnh tu sĩ cũng không tin tưởng, huynh đệ, tiên minh các trưởng lão lời đồn cũng không thể loạn truyền. Tám Lai trưởng lão không như bình thường người. Một khi khởi sướng tính tình, bọn họ ai cũng ngăn không được. Ta liền biết ngươi không tin. Bắt quái người thở dài một hơi, chỉ bên ngoài, thấy không Tạ Thiên suy một tiếng, hắn vừa mới từ bên ngoài đi vào đâu, lười biếng liếc nhìn, lập tức đứng thẳng người. Phương thị trên người, không có gì thường, thế nhưng là làm sao lại thêm ra nhiều như vậy truyền âm phủ, truyền âm ngọc giản, phi kiếm truyền thư nhất định là xảy ra chuyện lớn. Sở hữu nhìn thấy người, sắc mặt đều là biến đổi. Tiên minh những năm gần đây ra không ít chuyện, chán nở dê lẽ lại Tám Lai thật chết đi đến cùng là chuyện gì xảy ra, một đám người đều xem hướng ban đầu bắt quái, từ hàng trai phường thị đại chiến, không phải đi qua 3 ngày sao, hiện tại tại sao lại sẽ đánh đứng lên Phật Ngô đại sư, cái gì đều không qua nở sao, nếu như không qua nở, chuyện kia liền lớn ai nha, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi nói nhanh một chút ta. Tạ Thiên không lo được nghe hắn từ từ nói, xông ra ngoài điện. Một cái mò được một quả. Truyền âm ngọc giản, mạnh mẽ dùng pháp lực điểm khai, ấn đến trên đầu. Trời bức Vương Ân Diệp không phải thứ gì, biết Nghiêm gia tức là tám lai trưởng lão nhược điểm lớn nhất về sau, nhân lúc người ta không để ý, lại đem hắn ép buộc. Sớm một bước người biết, nhìn Tạ Thiên một chút, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, Nghiêm gia tức lần này phi thường kiên cường, đoàn tụ ba ngày tiên anh tại chỗ sở, lúc sắp chết, cùng tám lai trưởng lão nói, hắn có hải nhi. Tạ Thiên ánh mắt đột nhiên có chút hồng. Hảo Hưu nói, hắn mới không cưới đạo lữ, một khi cưới, Gia Gia tất nhiên cố gắng làm tiên thảo, để hắn sinh bé con. Bé con có cái gì tốt còn không có sinh, liền muốn lo lắng có hay không linh căn có được hay không ngộ nhờ không tốt lắm, hắn cũng không có biện pháp giống Gia Gia tám lai như thế, cho hắn không lo sinh hoạt. Linh căn tốt rồi, hắn cái này La Ho Tư, cả một đời khả năng đều bày không dậy nổi La Ho Tư phổ. Vì lẽ đó, hắn cùng Tạ đều cưới, liền hắn vẫn là đơn. Thị nữ kia mang thai con của hắn, cầu hướng bọn họ thời điểm, hắn cùng đệ đệ còn muốn xem trọng bạn trò cười. Không nghĩ tới, hắn chỉ là trong đó sững sờ nửa ngày, chỉ ngây ngốc hỏi, hắn thật náo ra nhân mạng sau đó trái một vấn đề, phải một vấn đề, nếu không phải hắn nhàn rỗi vô sự, đem nên tra đều điều tra, còn chống đỡ không được hắn đâu. Thế nhưng là bọn họ thông xong lời nói mới bao lâu thời gian. Hắn thiếu chút nữa chết rồi kia tám lai trưởng lão làm sao lại giúp Nghiêm gia tức đoàn tụ tiên anh cũng không dễ dàng, vốn là từ hàng trai Phật Ngô tiền bối truy sát Ân Diệp, thế nhưng là tên kia cùng bực ngoại sảm phong tuyệt phụ đại nhân lấy được cùng một chỗ, tám lai trưởng lão nguyên bản một mực không đổi kịp, có thế cuối cùng tuyệt phụ còn dùng ngôn ngữ kích thích hắn, sau đó, hắn đại khái dùng thiêu đốt tiên anh bí thuật, ôm Ân Diệp nổ. Người nói chuyện, thật sâu thở dài một hơi. Nghe nói kia một mảnh đỉnh núi, tất cả đều tắc bằng, tuyệt phụ thần hạch đều rất mấy cái, Phật Ngô Đại Sư tuy rằng tại cuối cùng, thế nhưng bị liên lụy, bị thương. A Sở Hưu nghe được người, tất cả đều mắt tròn váng. Vừa mới đến tiên minh phường thị, muốn nghe ngóng tin tức thằng bốn, yên lặng tế gắn một chén rượu. Sau đó ngay cả tiên khách lai trường quài, đều thở dài cùng mọi người cùng nhau, yên lặng tế tiểu. Chỉ bất quá ai tế ai, đại gia trong lòng hiểu rõ. Lư Duyệt ngày hôm nay viết nhiều hai phần vãng sinh kinh. Phàm nhân ghen tị tiên nhân, đều nói tiên nhân là được đại tự tại người, có thế trên thực tế, tiên nhân cũng là người, cũng giống vậy có thất tình lục dục, chỉ bất quá bình thường, bởi vì tu luyện vì lẽ đó áp chế cảm xúc. Viết xong Phật Ngô chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau của nàng. Sư phụ, vết thương của ngài thế nào không có việc gì, vết thương nhỏ, tám lai muốn đi nổ người thời điểm, kỳ thật cố kỵ ta. Bằng không, một cái đại la kim tiên tự bạo, nàng lợi hại hơn nữa, cu nở dê không thể nào là vết thương nhỏ. Lệnh tắc nói, ngươi tâm tình không tốt, là bởi vì tám lai đi ta không có tâm tình không tốt, ta chính là có chút khổ sở. Lư Duyệt chậm rãi để bút xuống. Là bởi vì Ân Diệp cùng tuyệt phụ vì ngươi mà đến, ngươi cảm thấy, bọn họ là bị ngươi mệt mỏi không có Lư Duyệt không phải mình tìm thai vạ người, tám lai trưởng lão trải qua. Sáng tạo ra Nghiêm gia tức chính là tử huyệt của hắn, hắn chỉ cần một ngày vẫn là tiên minh trưởng lão, khả năng liền chạy không thoát hôm nay vận mệnh. Phật Ngô, nàng thật cao hứng, đồ đệ không phải loại kia mò y thư đều hướng trên người mình tìm vấn đề, để người đau đầu công đức tu sĩ, ngươi nói đúng, kỳ thật ta cu nở dê rất khó chịu, tuy rằng ta không tán đồng tám lai cách làm, thế nhưng là kia là lựa chọn của hắn, lựa chọn như vậy, với hắn tới nói, có thể là tốt nhất. Có đôi khi, người một khi qua không được chính mình một cửa ải kia, sinh không bằng chết. Làm tiên minh trưởng lão, làm uy uy hiển hách cả đời người, không có Nghiêm gia tức cái kia tâm linh ký thác, hắn không thể chịu đựng chính mình sống ở người khác chỉ trích bên trong. Phật Ngô thở dài, vì lẽ đó, oanh oanh liệt liệt mới là tốt nhất. Lư Duyệt gật đầu. Hỏi ngươi một vấn đề, Duyệt cái chữ này, ngươi biết là có ý tứ gì sao? Lư Duyệt kinh ngạc. Duyệt bình an vui sướng. Vui vẻ Phật Ngô rót một chén trà đưa tới trên tay nàng, cái chữ này ngụ ý phi thường tốt, sư phụ hy vọng, ngươi có thể nhớ kỹ tên của mình. Oanh oanh liệt liệt, có thể để cho người khác nhớ nhất thời, thế nhưng là lưu cho trí thân, lại là vĩnh viễn đau xót. Nghiêm gia tức lúc sắp chết, nói hắn có hải nhi, nhưng thật ra là hy vọng cho tám lai sống tiếp dũng khí, đáng tiếc, hắn chui vào không giải được kết bên trong, kia kết bên trong, có danh có lợi, đơn độc không chính hắn. Lư Duyệt tiên lặng nghe. Nhân sinh trăm vị, nhặt mới là chân thật nhất. Phật Ngô không cách nào cởi bỏ công đức tu sĩ số mệnh, lại không cách nào dùng Phật Pháp nói chuyện với nàng, thế nhưng là thả gãy không có tính tình, nàng cu nở dê rất lo lắng, ngươi còn nhỏ, phía trên có ta, có Kỷ Trường Minh, có Tam Thiên Thành, có Từ Hàng Trai, thậm chí Tiên Minh cũng giống vậy là ngươi chỗ dựa. Tám Lai lựa chọn, ngươi muốn lấy đó mà làm gương. A Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Lời ta nói, ngươi nghe thấy được sao? Nghe thấy được. Lư Duyệt thành thành thật thật. Nghe thấy được liền tốt. Phật Ngâu ngắm ngắm nàng mới viết hai thiên vãng sinh kinh, ở trong lòng thở dài, ta hôm nay trong lòng rất khó chịu, mặc dù biết, Tám Lai lựa chọn, với hắn mà nói khả năng tốt nhất, thế nhưng là vẫn là không nhịn được khổ sở. Anh hùng không có đường thê lương, Phật Pháp cu nở dê không độ hóa được. Hắn trí kế, tại một đám tiên minh trưởng lão bên trong, rất là bất phàm. Nếu như giữ lại tính mạng, thật tốt làm việc, kỳ thật có thế giết. Nào chỉ là Ân Diệp Phật Ngô chính mắt thấy Nghiêm Gia Tức cùng Tám Lai chết, trở lại đối mặt đồ đệ, không biết vì cái gì, trong lòng luôn có loại hoang mang rối loạn cảm giác. Nàng là biết Lư Duyệt cuộc đời, nha đầu này, bị người bắt cóc thời điểm, nghe nói còn từng lấy cái chết áp chế cửu gia. Còn có Nghiêm Gia Tước. Nàng ngồi ở chỗ đó thật sâu thở dài, so với tính mạng của hắn, Tám Lai kỳ thật nguyên bản không thèm để ý chính mình ô danh. Nếu là hắn để ý, liền sẽ không để ý tiên minh trưởng lao thân phận, tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thời điểm, không quan tâm chỉ cứu hắn cháu trai một người, huống chi, Ân Diệp lại bị ta gọi ra, cùng lắm thì, chúng ta thêm ra điểm huyết, cùng lắm thì, lại nhiều cầm mấy cái trời bức đổi mệnh của hắn chính là. Tuy rằng dạng này, sẽ đem Tám Lai một đời anh danh hủy, nhưng bọn hắn thật không cần chết. Phật Ngô vân vê ngạch, những lời này, nguyên bản không nên theo trong miệng nàng nói ra được, năm đó. Tây môn vận đọc ra Phật môn, nhất định phải cùng phá nhạc cái kia mảnh vụn nam đi, ta đã từng đem bọn hắn ngăn lại không dưới ba lần. Lư Duyệt nhìn không thấy, thế nhưng lại có thế nghe ra sư phụ thương tâm, ngài đem phá nhạc đánh, thế nhưng là không nỡ vận gì đúng Phật Ngô một cái đem trà uống cạn. Lần thứ nhất, ta ngay trước Tây môn thiểu trước mặt, đem phá nhạc đánh, nàng ở bên cạnh cầu mãi, về sau hai lần, ta lại đánh hắn thời điểm, liền cong Tây môn vận. Trước khi đi, ta cùng cái kia ngu ngốc nói, còn sống, dù là sống được giống con chó, cũng phải cho ta còn sống. Sau đó Tây môn vận liền mang theo cựu mệnh tại ba môn bãi sống thành như thế. Lư Duyệt phía sau lưng đổ mồ hôi, tại sư phụ trước mặt, không hiểu chỗ dạ. Ta nói nhiều như vậy, cái kia xuân tài, cũng không biết dùng nhiều tim. Phật Ngô để ly xuống, Từ Hàng Trai đóng kín sân môn, chúng ta nhất thời không cách nào trợ nàng, nàng chẳng lẽ liền không bằng hữu Lư Duyệt ngươi nói. Nàng tại ba môn bãi sống thành cái dạng kia, có phải là tại cấm lòng của chúng ta nàng đem bằng hữu lại làm thành cái gì? Nàng đợi cho mạnh mẽ buộc đại gia vong ân phụ nghĩa. Lư Duyệt vớt một cái trên trán mồ hôi. Ngươi nên so với kia xuẩn tài thông minh đi. Phật Ngô đột nhiên xuất hiện lời nói, để Lư Duyệt thật không biết như thế nào đáp sư phụ, ta thông minh đâu. Nàng kiên trì, hơn nữa ta cùng người khác không đồng dạng, sợ chết nhất, đường thư ngày đó đến, ta còn cùng với nàng vỗ tay vì thế. Buộc nàng sau này làm ta chỗ dựa đâu. Lư Duyệt cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không giống Tây môn vận ngốc như vậy. Tại thiên dụ quan gặp được Lam Linh, ta tại chỗ liền cầu nàng, làm cho nàng cầu thân đồ hân, giúp ta né tránh phá nhạc tra tìm. Nàng cầu người nhất chạy. Sư phụ, ngài muốn giao huấn vận gì, liền đi giao huấn đi. Nàng hướng sư phụ lấy lòng vui cười, ngài không thể chỉ ở ngay trước mặt ta, tức giao huấn nàng, lại giao huấn ta. Có tội đại gia bị, nàng mới không một người chống đỡ đâu. Sư phụ, ngài thông minh như vậy, ta là đồ đệ của ngài, ta có thể kém sao? Khẳng định không thể đi. Lư Duyệt cảm thấy nàng hôm nay rất oan, so với Tám Lai chết, nàng khổ sở, nhưng so sánh sư phụ ít hơn nhiều, dù sao nàng chỉ là viết hai thiên mỗi ngày viết trải qua, mà sư phụ bộ dáng rõ ràng là bị kích thích. Tại ướt át sông cảm giác không đúng thời điểm, ta lúc ấy liền dùng vạn dặm đưa tin phụ, cùng kỷ sư phụ cầu cứu rồi. Không tin ngài hỏi hắn, ta nói, Kỷ Trường Minh, ta bị người khi dễ, ngươi có quản hay không? Phật Ngô, nàng đứng lên, ba một cái, gọi đến nàng đầu, đưa cờ rồi, ta còn có việc, ngươi nghỉ ngơi đi. Nghe sư phụ tiếng bước chân đi xa, Lư Duyệt có chút ngộng nửa ngày nàng mới vướt vướt bị gõ đau địa phương, quyết định các loại tỉ tỉ trở về, đem nàng cu nở dê gõ một trận. Thời gian như nước chảy, Ân Diệp chết cùng tuyệt phụ bị thương, để tiên giới khó được thái bình một đoạn thời gian. Cốc lệnh tắc không có việc gì tại Từ Hàng Trai lăn lộn hơn nửa năm, rốt cục bị Lư Duyệt ghét bỏ, đã trở về Tam Thiên Thành, bởi vì người nào đó đâm thọc, hại nàng bị Phật Ngô sư phụ cùng Kỷ sư phụ thay nhau thuyết giáo nửa ngày, Lư Duyệt cu nở dê không mang nàng đi cửa sau, ngâm rơi xuống nước khe. Đưa tiễn chữ mục, phù công mấy vị đại sư, ban ngày viết trải qua, ban đêm dựa vào cây bồ đề nghỉ ngơi lại trở thành một loại quy luật, bất chi bất giác, nhoáng một cái chính là 10 năm. Tính toán thời gian, chỉ cần phi huyền tới, nàng có thể thả một tháng giả. Lư Duyệt rất là chờ mong đông thùng thùng vang vào cấm chế bái sơn chuông lớn gõ vang thời điểm, nàng liền biết, sư đệ tới. Thân là một đời côn bằng yêu vương, bị từ hàng trai thượng hạ đều ghét bỏ yêu tộc, phi huyên minh bạch, nếu như hắn lặng lẽ không có tiếng hơi thở đến tìm Lư Duyệt, chờ lấy hắn, tuyệt đối là Phật Ngô Đại Sư bổng tử. A-di đã Phật chuông vang chi nở lần, thế nhưng là đợi nửa ngày, cũng chỉ có Thanh Liên một người ra đón, phi huyên đạo hữu. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ Mai Chi Sư bá ha ho hư ru, phi huyên không thể không cấp chút mặt mũi. Tại hạ 10 năm trước liền cùng Phật Ngô Đại Sư nói qua, muốn dẫn Lư Duyệt ra ngoài nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thanh Liên gật đầu, sư bá nói, người đi theo ta đi từ hàng trai thượng hạ, biết là hắn đến, các việc có liên quan chuyện, Phật Ngô Sư bá thậm chí còn nói, không cần phải để ý đến hắn, để hắn chờ đợi. Kỳ thật Thanh Liên cu nở dê không muốn tiếp, chỉ là phao phao cầm Mai Chi áp chế nàng, lại thêm Lư Duyệt cu nở dê xác thực nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nàng mới không thể không tới. Lư Duyệt hôm nay mực đã mài xong, vì lẽ đó, ngươi sợ rằng phải chờ tới ban đêm mới có thể thấy. A Phi Huyền tâm tâm niệm niệm liền đợi đến hôm nay, vì hôm nay, cũng không biết vịn rất nhiều lần ngón tay. Để tỏ lòng thành ý, hắn chờ ở sân môn, cố ý chờ lấy các nàng bài tập buổi sớm qua. Mới đập đập bái sơn chuông lớn, gấp đến độ đã sớm không được, chúng ta có tầm một tháng thời gian, Lư Duyệt thường thường viết trải qua, dạng này lập tức để nàng cắt đứt, khẳng định cu nở dê không thích đứng, vì lẽ đó ý của ta là, đem hôm nay muốn viết mang theo, vừa vặn không thích đứng thời điểm, lấy ra dùng. Thanh Liên, nàng nghe được Phật Ngô Sư bá tiếng hừ lạnh, khu chỉ sợ không được như thế nào không được chứ Phi Huyên lập tức nóng nảy, cất giọng nói, phao phao, nói với Lư Duyệt. Hôm nay là 16 tháng 8, tiên minh bồng lai các chỉ có tại này thiên tài sẽ thả ra bồng lai đại yến, ta 10 năm trước liền mua vị trí, lại không đi, liền bị người khác đoạn. A đi đi đi phao phao cùng cửu mệnh ở trước sân môn, lộ ra cái đầu nhỏ, liên tục không ngừng giúp Lư Duyệt đáp ứng, cu nở dê mang bọn ta đi.